thương con mênh mang như trời rộng. Bao đêm thức dài lòng cha lo lắng cho con, chỉ lo con lớn mai đây không bằng chúng bạn. Nuôi thênh thang tình cha con hơn nuôi, lòng thương cha như dòng sông lòng lòng. Bao đêm thức dài nhờ cha dẫn dắt con khôn, giờ con đã lớn thấm sâu những lời cha dặn. Con vẫn nhớ những ngày sống mong manh mong người cha, nơi chiến trường đầy khói. Tôi vẫn nhớ những ngày sống bên cha, thơm cà phê cha pha từng buổi sáng. Và tôi nhớ những ngày mẹ yêu mềm, đôi mắt buồn cha lo lắng lặng yên. Tháng năm trôi thời gian như gió cuốn, nhớ lại xưa trời khuya cha vẫn làm. Cha như chủ nhà mẹ hiền thương nói tôi nghe, làm sao tôi đáp công cha lo lắng sinh. Giờ con đã lớn thấm sâu những lời cha dặn. Con vẫn nhớ những ngày sống mong manh mong người cha, nơi chiến trường đầy khói. Tôi vẫn nhớ những ngày sống bên cha, cà phê cha pha từng buổi sáng. Và tôi nhớ những ngày mẹ yêu mềm, đôi mắt buồn cha lo lắng lặng yên. Tháng năm trôi thời gian như gió cuốn, nhớ lại xưa trời khuya cha vẫn làm. Cha như chủ nhà mẹ hiền thương nói tôi nghe, làm sao tôi đáp công cha lo lắng sinh thành. Làm sao tôi đáp công cha lo lắng sinh thành. Làm sao tôi đáp công cha lo lắng sinh thành.